Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 227, Già Lam Giới. Thân phận của ta, sau đó ngươi sẽ biết. Tự Thiếu Ngôn cười nhạt, khép kín hai mắt dưới, mơ hồ nhảy nhót huyền dị tia sáng. Hà huynh, ta đột nhiên có việc, trước tiên cáo từ, lấy ngươi ta duyên phận, ngày sau nhất định phải gặp lại. Bỗng nhiên, Tự Thiếu Ngôn đối với Hà Hằng vừa chắp tay, định rời đi, Hà Hằng biến sắc, tiến lên phía trước nói, Tự đạo huynh, đến tột cùng có chuyện gì, nhường ngươi đi như thế gấp, không có cái gì đại sự, chỉ là đến nên đi thời điểm, nhàn nhạt lay động đầu, Tự Thiếu Ngôn thân ảnh bước tới phương xa, duy dư một to rõ thơ tiếng, thiều quang lạn mạn thi, bách hủy giai nghiên tú. Sử sử hữu xuân phong, thôn thôn tự hoa liễu, linh vân nhãn khỏa thiêm đinh, huyền sa tụ trung xuất thủ, trừ phi tự giải đảo kỵ lư, nhất sinh bất chứ tùy nhân hậu, một đời không được theo người sau, ngược lại độ lượng bất phàm, chờ mong gặp ngươi lần nữa. Nhìn đi xa Tự Thiếu Ngôn, Hà Hằng lạnh nhạt nói, trong con ngươi một tia ánh bạc bỗng nhiên phun trào, ngẩng đầu chú ý bầu trời, chỉ thấy ở liên tục bại lui thời khắc, thần bí thuần dương bỗng nhiên hét cao một tiếng, quanh thân cuốn lấy huyền dị tia sáng, dường như không thuộc về nhân gian, không thuộc về thiên địa này. Vô Cương Thiên Đô, Ngô Thần Mục Thế, lắng nghe ngài cửu con cầu khẩn đi, xin ban cho ta sức mạnh. Nghiêm nghị hét một tiếng, một luồng dường như vô cùng sức mạnh vượt qua thời không mà đến, truyền vào dưới sương mù thân ảnh bên trong. Ha ha ha ha, ngay ở Tô Dục Tú cau mày, Hà Hằng chờ quan chiến hạng người kinh ngạc thời khắc, một tiếng cười lớn kinh phá thiên địa bụi, cực hạn quang soi sáng đại thế giới. Sương mù lặng yên tản đi, đập vào mắt chúng nhưng là một vệt óng ánh đến cực điểm ánh sáng. Màu vàng tràn ngập, đại diện cho thánh khiết cùng thần thánh. Thần bí thuần dương trong tay cường giả bỗng nhiên ngưng ra một thanh quyền trượng, chỉ về đối diện Tô Dục Tú, nhất thời huy hoàng kim quang hóa thành yên lưu, rội rửa mà ra, không ổn, ánh mắt dùng mình, Tô Dục Tú giơ kiếm lấy ngăn, nhưng không ngờ hào quang màu vàng óng kia uy lực vô cùng. Trên bầu trời sinh ra vô cùng hoành lực, nhất thời phá tan hư không, rung động thiên địa, tự nhiên đã vào thuần dương đỉnh phong hắn, cũng là khó có thể ngang hàng. Sau một đòn, Tô Dục Tú bại lui, bước chân lảo đảo, nghiêm nghị nhìn kỹ đối diện bao vây ở kim dưới ánh sáng thân ảnh. Mà ở đánh đuổi Tô Dục Tú sau, thần bí thuần dương cường giả cũng không có thừa thắng xông lên, mà là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bỏ chạy. Nhìn thấy màn này, Pháp Vô Thiên Tâm thần tập trung cao độ, trong lòng không khỏi thở dài. Chủ thượng một chiêu này Vô Cương Thánh Quang tuy rằng uy lực vô cùng, có thể ngắn ngủi hoạch đến cơ hồ vượt qua thuần dương sức mạnh, nhưng cũng cần to lớn đánh đổi, mà duy trì thời gian càng dài, sau tổn thương càng lớn. Lần này sau không có trường kỳ tu dưỡng, chủ thượng e sợ rất khó khôi phục đỉnh phong thực lực. Xem ra đại kế còn muốn đi đầu ấn xuống, chờ chủ thượng khôi phục lại nói. Trong lòng có quyết đoán, Pháp Vô Thiên nhất thời bỏ chạy, rời đi không gian này. Trên bầu trời, Tô Dục Tú nhìn trong tay mình chi kiếm, nhất thời trầm mặc. Hà Hằng bay trên không trung, ôm quyền thi lễ, vãn bối gặp qua Tô tiên sinh, là ngươi à? Tô Dục Tú đối với hắn gật gật đầu, không có nhiều lời, sau đó nói, ngươi biết Hồng Mông Tử Khí chân chính công dụng là cái gì không? Vãn bối biết, Hà Hằng nói, vừa mới vị kia thần bí thuần dương mưu đồ e sợ không phải chuyện nhỏ. Hôm nay nếu không có tiên sinh ra tay, sợ thiên hạ sẽ có đại họa. Hà Hằng ở đây để muôn dân cảm ơn. Ngươi không cần ở trước mặt ta làm loại này ngụy trang. Muôn dân đại nghĩa, chúng ta há sẽ quan tâm cái này. Tô Dục Tú bỗng nhiên xì cười một tiếng, nhìn chăm chú Hà Hằng, trầm mặc chốc lát mới nói. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền nhìn ra ngươi bộ mặt thật. Đó là một loại so với hắn còn muốn lạnh lẽo tâm cảnh. Ừ, tiên sinh quả nhiên mắt sáng như đuốc. Hà Hằng ngược lại làm ra vẻ cười nhạt. Hà Hằng lại không vừa nãy cung kính câu nệ, trong mắt tràn ngập ra một luồng cực hạn vô tình, nhìn thẳng người đối diện, sau đó hỏi, người nói hắn là Quân Như Thị. Tự nhiên, trong ánh mắt lóe qua một tia hoài niệm cùng thống khổ. Tô Dục Tú lẩm bẩm nói, người cùng hắn kỳ thực thật rất giống, một dạng lạnh lùng cùng tuyệt tình, vì trong lòng đại đạo, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chỉ bất quá hắn càng trực tiếp thẳng thắn một ít, làm việc trắng trợn không kiêng dè, mà ngươi lại dối trá một điểm, có vẻ chăm sóc, hết cách rồi, ta tạm thời vẫn không có thực lực của hắn. Huống chi một người biết đến càng nhiều, liền càng có thể rõ ràng chính mình nhỏ bé, thích hợp khiêm tốn, mới là lâu dài chi đạo. Hà Hằng lạnh nhạt nói, lại liếc mắt nhìn hắn, Tô Dục Tú nói, không nói những lời nhảm nhí này. Sau khi trở về nhắc nhở ngươi người của huyền môn, muốn bọn họ làm hết sức tiêu diệt vừa nãy người kia, bằng không hậu hoạn vô cùng. Điểm này, không cần ngươi nhắc nhở. Hà Hằng hờ hững nói, chỉ là một cái thuần dương cường giả nếu như ý định trốn đi, ai lại có thể tìm được hắn đây? Tô Dục Tú không khỏi trầm mặc. Xác thực a, muốn giết hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá nghĩ đến hắn cũng là sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình đại kế. Đến thời điểm tự nhiên sẽ lộ ra kẽ hở. Ngay ở hai người nói chuyện thời khắc, phương xa bầu trời bỗng nhiên liên hoa thánh diệu, kinh thiên phạm quang hiện lên, dường như ấp ủ cái gì. Đây là, Hà Hằng nghiêm nghị nhìn về phía cái kia phạm quang hiện lên chỗ. Trong lòng vừa sợ, phạm môn những kia con lừa chọc, lần này mưu tính tựa hồ rất lớn. Hiện tại rốt cục bắt đầu hành động sao? Tô Dục Tú thuần dương đỉnh phong chi tu, thị lực không phải Hà Hằng có thể đụng. Một mắt nhìn lại, nhất thời cả kinh nói. Hồng mông tử khí, bọn họ đây là phải làm gì? Không được, trong lòng ta lại có một loại cảm giác nguy cơ. Mặt lộ vẻ khiếp sợ, Tô Dục Tú lúc này nâng kiếm bay về phía phạm quang hiện lên nơi. Hà Hằng theo sát phía sau. Hai người đi tới thời gian, chỉ thấy bảy vị phạm môn động chân cảnh cường giả từng người cầm trong tay một đạo hồng mông tử khí. Ngồi xếp bằng ở một mảnh phía trên vùng bình nguyên, ở bọn họ bốn phía, là linh đài đạo nhân chờ một nhóm động chân cảnh cường giả. Trợn mắt nhìn chăm chú, con lừa chọc, các ngươi đến tột cùng phải làm gì? Muốn cho bồ đề thánh quang chiếu rọi toàn bộ đại thiên thế giới. Bỗng nhiên lấy hoa nở nụ cười, bảy tăng đồng thời đứng lên, mặt lộ vẻ dũng cảm vẻ, trong tay tử khí ngừng phát vô hạn hào quang. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ngày xưa Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, ngày hôm nay ta bảy người nguyện bỏ qua túi ra, chỉ cầu bồ đề thánh quang giáng lâm thiên địa, tương lai cực lạc tạm biệt. Ở tất cả mọi người nghi ngờ không thôi dưới ánh mắt, bảy tăng mục hiện hy sinh không biết sợ, hung hãn hiến tế chính mình. Bảy đạo phạm quang tràn vào bảy đạo tử khí bên trong, nhất thời hào quang bảy màu soi sáng vạn ngàn, ở trên vòm trời trải ra một cái liên hoa thánh đường, phá tan rồi mảnh không gian này, thẳng vào đại thiên thế giới. A Di Đà Phật, rốt cục thành công. Thầm thầm thở dài, phạm môn tám mạch bên trong, rất nhiều lão tăng nước mắt nhìn về phía thiên ngoại. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Rất nhiều huyền môn cường giả ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Lại chỉ thấy hoa sen lóe lên, tịnh thổ đóng, không một tăng Phật để ý tới. Phạm môn tám mạch dường như đồng thời đang chuẩn bị cái gì. Nhìn cái kia đầy trời phạm quang, Hà Hằng cùng Tô Dục Tú sắc mặt kinh biến, không khỏi từng người thở dài. Bọn họ đều không có hồng mông tử khí chân chính có thể mang đến đồ vật. Này sẽ là, lại mở thượng cổ sau, đại thiên thế giới bị một tấm võng lớn bao phủ, lại không đột phá thần ma cảnh khả năng, trừ bỏ bởi vì đặc thù nguyên nhân mà sinh ra tam hoàng ngũ đế ở ngoài. Mặc cho kinh tài tuyệt diễm, cũng không một người có thể trốn thoát lưới trời ràng buộc. Nhưng trước đây không lâu có đại năng vượt năm tháng mà đến, cầm cố lưới trời này đầu nguồn. Dẫn đến tất cả những thứ này biến đổi lớn. Hồng mông tử khí là việc này hợp chất diễn sinh. Nó tác dụng chân chính không phải những khác, chính là có thể ở lưới trời này bên dưới, mở ra một tia khe hở, để thiên địa hoàn cảnh xuất hiện biến đổi lớn, từ từ khôi phục ngày xưa thượng cổ đại thiên thịnh thế. Chỉ là, Phạm Môn động tác này là đến tột cùng là cái gì? Trong vô tận hư vô, một phương bao phủ ở Phật quang bên dưới thế giới, ở một vệt bảy màu Phạm quang dẫn dắt dưới, thình lình áp sát đại thiên thế giới. Bên trong vô tận muôn dân nóng rực la lên một đạo chiếm giữ ở đỉnh bầu trời thần thánh thân ảnh. Nam Mô Già Lam Bồ Tát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.